Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khục, đây vẫn là tính toán, ngược lại có cái kia phá bích đan. Người ta đột phá đấu tôn cũng sẽ không là việc khó, dị hỏa mà thôi, không cần cũng được. Thực sự là nghĩ như thế nào, lão gia hỏa, người muốn làm gì đánh một chầu sao? À, gấp, gấp, người. Tô Thiên ở một bên nhìn xem hai người tranh cãi, chỉ là nhún nhún vai, căn bản không có khuyên can ý tứ. Dị hỏa nơi nào có dễ dàng như vậy thu phục, không có phần quyết đối với dị hỏa áp chế. Cho dù là xếp hạng đếm ngược huyền hoàng viêm, ẩn chứa trong đó bạo ngược kiệt ngạo, cũng không phải tốt như vậy tiêu trừ. Coi như miễn cưỡng luyện hóa, về sau cũng sẽ thỉnh thoảng bạo động một chút. Vạn thú đỉnh bên trong, từng cây dược liệu tại tam sắc ngọn lửa đốt cháy phía dưới, dần dần biến thành dược dịch. Trong nháy mắt hai ngày thời gian đi qua, tất cả dược liệu đều bị luyện hóa thành dược dịch, tại Tô Vân tinh chuẩn dưới sự khống chế, từng đoàn tách ra tại vạn thú đỉnh bên trong. Năng lượng kỳ dị tán phát ra, có chút nồng đậm. Vẹn vẹn chỉ là dược dịch, liền ẩn chứa như thế nồng đậm năng lượng, nếu là thành đan, chỉ sợ còn có thể vượt lên một phen. Thiên Mộc trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Tô Thiên cùng Bách Liệt cũng là mắt nhìn không chớp lấy. Đấu khí đại lục, Trung Châu nhất là phồn thịnh, còn lại chính là khu, tốt nhất cũng muốn kém hơn chặn lại. Thất phẩm đỉnh phong đan dược, cho dù là bọn hắn thân là già nam học viện cao tầng, cũng là lần đầu gặp. Nếu là Tô Vân thật đem cái này phá bích đan luyện chế được, tại Tây Bắc đại lục, chỉ sợ gọi là luyện dược người thứ nhất. Bách Liệt lời này vừa nói ra, để cho Tô Thiên trên mặt thoáng qua vẻ hoảng sợ. Đúng vậy a, mặc dù Tô Vân niên kỷ rất nhỏ, thậm chí còn không có 20 tuổi. Chính là đặt ở trong nội viện học sinh, cũng là có chút trẻ tuổi, nhưng đã là Tây Bắc đại lục luyện dược đệ nhất nhân. Ngay tại mấy người cảm khái lúc, một cổ không tầm thường ba động từ Tô Vân dược đỉnh chỗ truyền đến. Tam sắc hỏa diễm đang bao quanh một đoàn to bằng nắm đấm trẻ con chất lỏng. Cái này đoàn chất lỏng ngũ thải ban lan, tản ra năng lượng kinh khủng, lúc này ở dưới sự khống chế Tô Vân, đang không ngừng áp súc, ngưng kết. Hắn tại ngưng đan, Bách Liệt nói xong câu đó, liền không nói nữa, lẳng lặng nhìn. Luyện dược sư luyện đan thời điểm, có thể dùng không thể nửa điểm quấy rầy. Cho dù là lúc trước, hắn cùng Thiên Mộc ầm ĩ, cũng là hữu dụng đấu khí ngăn cách âm thanh. Lại là hai ngày trôi qua, trong dược đỉnh ba động dần dần tăng cường. Khí tức kinh khủng hiện lên, một đạo cột sáng ngất trời từ dược đỉnh chỗ bắn ra, xuyên qua trên bầu trời Bạch Vân. Bạch Vân tán đi, trên không càng là phát ra một đạo trầm đục. Trọng trọng mây đen trên bầu trời cấp tốc ngưng kết, một đạo lại một đạo tia chớp màu bạc tựa như ngân xà từ đen như mực mây đen chỗ bốc lên, trên không trung du tẩu. Đan Thành, Lôi Hiện, Nhị Lão, biết, ngang trắng Nhị Lão liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương nóng bỏng cùng vẻ mặt ngưng trọng. Hai người không có dấu hiệu nào tại chỗ tiêu thất, lập tức xuất hiện tại Tô Vân phía trên bên trên bầu trời. Giống như ngân xà tầm thường tia chớp màu bạc tại trong mây đen dần dần hội tụ, khí tức kinh khủng trên bầu trời lan tràn, trong đó mang theo một cổ hủy diệt cảm giác. Bỗng nhiên bên trên mây đen, một đạo ngân lôi cuối cùng từ trong mây đen hạ xuống, kinh khủng sấm chớp mưa bão tiếng vang lên, phản phất nối liền trời đất. Tới, uống, Thiên Bách Nhị Lão trong nháy mắt ra tay, khí thế kinh người lập tức nhảy lên tới đỉnh phong. Cửu tinh đỉnh phong đấu tông uy thế triển lộ, năng lượng thiên địa lập tức bạo động, cùng bầu trời hạ xuống ngân sắc mãng xà đối kháng. Như thế thịnh đại động tĩnh, hấp dẫn nội viện ánh mắt mọi người. Cái này, đây là, Tiêu Viêm nhìn lên bầu trời trung hòa lôi đình đối kháng hai thân ảnh, nghẹn họng nhìn trân trối. Đây là đang lôi, dược lão thân ảnh hư ảo tại Tiêu Viêm bên cạnh hiện ra. Từ trên khí tức đến xem, là có người luyện chế ra thất phẩm đỉnh phong đang dược phá bích đan, đã dẫn phát đang lôi. Nếu là không tệ, luyện chế đang dược người, chỉ sợ sẽ là ngươi vị kia Tô đại ca. Tiêu Viêm nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Mặc dù dược lão phía trước một mực nói, Tô Vân tại trên thuật chế thuốc tạo nghệ làm sao như thế nào cao, không có khả năng chỉ có lục phẩm. Nhưng có một số việc, chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới có thể cảm thấy trong đó rung động. Chớ có kỳ quái, nắm giữ linh cảnh linh hồn luyện dược sư, luyện chế không ra đan dược thất phẩm, mới là một kiện không bình thường chuyện. Nếu là tu vi của hắn đột phá đấu tông, tại trên luyện dược một đường, chỉ sợ liền có thể đặt chân ta khi còn sống lĩnh vực, tấn thăng bát phẩm luyện dược tông sư. Tiểu Viêm tử, ngươi nếu có thể giống ngươi Tô đại ca, luyện chế ra dẫn tới đan lôi đan dược, liền có thể xuất sư. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên vẻ khổ sở, nhìn một chút trong tay vừa mới luyện chế được đan dược ngũ phẩm long lực đan, trong nháy mắt cảm thấy không thơm. Một bên khác, Tô Vân nhìn xem bị Thiên Bách Nhị Lão đánh nát một đạo lại một đạo lôi đình, trong mắt lóe lên chút tiếc hận. Nếu là hắn đã đem Thiên Yêu Khôi đoạt tới tay, ngược lại là có thể đem những thứ này lôi đình lợi dụng. Bên trên bầu trời, Thiên Bách Nhị Lão thi thố tài năng, khí thế kinh khủng hiện ra, tại đen như mực mây đen cùng lôi đình nổi bật, phản phất có thể cùng thiên địa đối nghịch. Hai tên đấu tông đỉnh phong cường giả, đây chính là già nam học viện nội tình sao? Dược lão nhìn xem Thiên Bách Nhị Lão, thần sắc có chút ngưng trọng. Tàn thư các mất trọng sau, Thiên Bách Nhị Lão liền không tiếp tục ở nơi đó trấn thủ. mà là đến địa phương còn lại yên tâm bế quan, cho nên trước đó Dược lão đối với Thiên Bách Nhị lão tồn tại cũng không hiểu rõ tình hình. Đấu tông đỉnh phong, lão sư, vậy chúng ta còn có cơ hội nhận được Vẫn Lạc Tâm Viêm sao? Tiêu Viêm trong lòng có chút phát nắm chặt, nhớ tới phía trước bị Tô Thiên đại trưởng lão từ đáy tháp cầm ra tới tràng cảnh. Yên tâm đi. Nếu là đặt ở phía trước thật đúng là không có cách nào. Nhưng cái này phá bích đan là chuyên môn dùng để trợ giúp đấu tông đỉnh phong cường giả đột phá đấu tôn, hai người bọn họ chắc hẳn ít ngày nữa liền sẽ bế quan. Ngươi ngược lại là phải thật tốt cảm tạ Tô Vân. Một đoạn thời gian đi qua, trọng trọng mây đen tán đi, đàn lôi cuối cùng bị Thiên Bách Nhị lão đánh tan hoàn toàn. Lúc này, trong dược đỉnh phá bích đan hóa thành một chùm bạch quang, muốn hướng nơi xa bỏ chạy. Đan dược có linh, đan dược thất phẩm khoảng cách đan dược hóa hình cũng chỉ kém một tầng hàng rào, thành đan sau đó, tự nhiên muốn trốn thoát. Tô Vân đối với cái này đã sớm chuẩn bị, linh hồn lực hóa thành bàn tay vô hình, đem phá bích đan tóm chặt lấy, chờ hắn ngừng dãy dù sau đó, đem thu vào trong bình ngọc. Thiên Bách Nhị lão cũng từ trên bầu trời hạ xuống, nhìn xem Tô Vân bình ngọc trong tay có chút nóng mắt. Tô Vân thấy thế cười cười, đem bình ngọc lung lay. Nhị lão, ai tới trước? Ta tới ngươi. Bách Liệt trước tiên động thủ, một cước đem thiên mộc đá bay, đem bình ngọc giống như bảo bối che trong ngực. Tô Vân khóe miệng giật một cái, đối với hai người này ở chung hình thức có rất sâu nhận thức. Tấu chương xong, chương 311 tiếng tháp, hắc, ngươi cái này không giảng võ đức lão bước trèo lên. Tô Thiên ở một bên nhãn quan tâm, tâm quan mũi, xem như cái gì cũng không thấy. Mà Tô Vân chỉ là yên lặng khôi phục đấu khí cùng linh hồn lực, không có chút nào trộn ý tứ. Chờ trạng thái sau khi khôi phục, Tô Vân liền bắt đầu luyện chế cái thứ hai phá bích đan. Cái này nhất luyện, chính là thời gian 10 ngày, ở giữa thất bại 2 lần, cuối cùng tại lần thứ 3 thời điểm, Tô Vân đem cái thứ hai phá bích đan luyện chế được. Tô Vân nhìn xem trên tay đan dược, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dĩ vãng hắn hấp thu dược lão ký ức, để thăng thuật chế thuốc, cũng có thể cầm mấy loại đan phương, luyện tay một chút. Nhưng bởi vì đan dược thất phẩm dược liệu quá mức trân quý nguyên nhân, ngược lại là không có cách nào như thế. Là lấy, hắn luyện chế đan dược thất phẩm xác suất thành công, kỳ thực cũng không phải quá cao. 4 lần thành công 2 lần, cũng liền 5 thành mà thôi. Tô Vân ở trong lòng yên lặng lắc đầu. Chỉ là hắn ý tưởng này nếu để cho đại lục bên trên thất phẩm luyện dược sư biết, sợ rằng phải xấu hổ vô cùng. Phá bích đan phẩm cấp đã ẩn tiếp cận bát phẩm. Bình thường thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư tới luyện chế, xác suất thành công có thế có 3 thành cũng đã là thắp nhang cầu nguyện, mà Tô Vân vẫn còn không biết đủ. Ngàn Mộc trưởng lão, Tô Vân cầm trong tay phá bích đan giao cho Ngàn Mộc chi sau, đem vạn thú đỉnh cùng còn lại 2 phần dược liệu thu vào không gian hệ thống. Còn trắng phiêu 2 phần dược liệu, không tệ không tệ. Sau đó Tô Vân lại cùng Tô Thiên ba người hàn huyên vài câu, liền trở lại lầu nhỏ. Người đi luyện đan, Tiểu Y Tiên nhìn xem trở về Tô Vân, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Tô Vân gật gật đầu, thất phẩm đang lôi ba động chi lớn, bao trùm toàn bộ nội viện, Tiểu Y Tiên có thể đoán được cũng rất bình thường. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia cười xấu xa, chợt thôi tán Tiểu Y Tiên đi vào phòng, tại toàn bộ trong lầu các bố trí xuống linh hồn kết giới. Tiên nhi, chúng ta rất lâu không có, rõ ràng ngươi đi luyện đan phía trước liền có, Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng qua một tia đỏ ửng, ẩm ở phía dưới, ngã xuống giường. Lúc này, nội viện một chỗ không xa rừng rậm, Thanh Lân khoanh chân ngồi ở trên đồng cỏ, Thải Lân ở một bên vì đó hộ pháp. Một khắc đồng hồ trôi qua, Thành Lân bỗng nhiên mở to mắt. Trong con mắt ba đạo bích xà thanh văn quỷ dị bắt đầu chuyển động, yêu dị mà thịnh đại lục mang từ trong mắt Thành Lân hiện lên. Thành công, Thành Lân trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia tung tăng. Thanh Bích Minh đồng tử, đây là trước kia vị kia đặt chân đấu thánh chi cảnh xà thánh tiền bối sáng tạo. Chỉ có linh hồn lực đạt đến linh cảnh bích xà tam hoa đồng người sở hữu, có thể tu luyện. Phương pháp này có thể cực lớn tăng cường bích xà tam hoa đồng tử động lực. Đồng thời giao phó chủ nhân quan trắc linh hồn, không nhìn kết giới, thấu thị các loại năng lực thần kỳ. Trọng yếu hơn là, phương pháp này có thể để bích xà tam hoa đồng đối với loài rắn ma thú năng lực khống chế, lại lần nữa tăng cường. Phía trước Thanh Lân cùng Tô Vân nói, có thể khống chế ma thú cấp 8, chính là bằng vào phương pháp này, bằng không bằng vào linh cảnh linh hồn cùng đấu hoàng tu vi, vẫn là kém chút ý tứ. Xem như tu luyện thành công rồi, chắc hẳn công tử chẳng mấy chốc sẽ cần Thanh Lân. Thanh Lân trên mặt tràn đầy hạnh phúc, tựa hồ chỉ muốn bị Tô Vân cần thiết, chính là thế gian chuyện vui sướng nhất. Bích xà tam hoa đồng lực lại lần nữa tăng cường, Thanh Lân cũng có chút hiếu kỳ nó bây giờ uy năng, chuyển động cái đầu nhỏ, nhìn bốn phía. Lại là một hồi đi qua, Thanh Lân đem ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên cư trú lầu nhỏ, liền tọa lạc tại nơi đó. Ngô, công tử cùng Tiên Nhi tỷ tỷ bây giờ tại làm gì vậy? Nhìn một chút cũng không quan hệ a. Thanh Lân tại nội tâm thuyết phục chính mình, trong con mắt yêu dị lục mang lấp lóe, góc nhìn dần dần hướng nơi xa kéo đi, rất nhanh Thanh Lân liền thấy được tòa kia tinh xảo lầu cát. Linh hồn kết giới, Thanh Lân trong mắt lóe lên một tia dãy dụa, một lúc sau, lại khống chế linh hồn lực hướng Bích Xà Tam Hoa Đồng dũng mãnh lao tới, hóa thành cực mạnh động lực. Đột nhiên, Thanh Lân không biết là nhìn thấy cái gì, nho nhỏ trên mặt trái xoan trong nháy mắt ánh nắng chiều đỏ gắn đầy, ấm áp hơi nước từ trên đầu bốc lên. Kỳ, kỳ quái tri thức lại tăng lên. Thanh Lân có cổ hoa mắt choáng váng đầu cảm giác. Thanh Lân, ngươi thế nào, sắc mặt đỏ như vậy? Thải Lân âm thanh quan tâm để cho Thanh Lân lấy lại tinh thần. Thanh Lân hoảng hốt, lập tức dừng lại bí pháp, ánh mắt dần dần trở lại chung quanh trong rừng rậm. Ta không sao, chính là pháp môn này quá khó khăn, có chút tác dụng phụ. Thải Lân tỷ tỷ không cần lo lắng, Thanh Lân trong lòng chột dạ, cái khó ló cái khôn, giải thích nói. Không nên miễn cưỡng a, coi như muốn giúp đến chủ nhân, cũng muốn chú ý thân thể. Thanh Lân biết, Thanh Lân điểm nhẹ trắng như tuyết cái cằm, hướng Thải Lân bảo đảm nói. Thải Lân lúc này mới yên tâm, trở lại một bên tiếp tục vì Thanh Lân hộ pháp. Thanh Lân nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ kích thước hơi lớn lồng ngực, bỗng nhiên lại nhớ tới phía trước nhìn thấy hình ảnh. Ngô, thật hâm mộ, Thanh Lân thật tốt hâm mộ tiên nhi tỷ tỷ. Thời gian nửa tháng nháy mắt thoáng qua. À, ngươi phải vào thiên phần luyện khí tháp thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tô Thiên nhìn về phía Tô Vân, trên mặt thoáng qua vẻ nghiêm túc. Không tệ, đi qua khoảng thời gian này chuẩn bị cùng điều chỉnh, ta đã có nắm chắc. Tô Vân gật gật đầu. Đã ngươi có nắm chắc, liền đi a. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ đóng lại thiên phần luyện khí tháp, đa tạ đại trưởng lão. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia phấn chấn cùng ngưng trọng. Vẫn Lạc Tâm Viêm, trên dị hỏa bảng xếp hạng 14. Mà hắn muốn hấp thu một đóa này, càng là trong lòng đất dung nham chỗ du đãng ngàn năm, hấp thu vô số hỏa năng. Coi như vẫn như cũ không cách nào đưa thân trước 10, nhưng cũng có thể cùng xếp hạng 12 dị hỏa phân tòa chống lại. Nhìn như chỉ là xếp hạng đi tới hai vị, nhưng mà bản dị hỏa càng là bài danh phía trên. Mỗi đóa dị hỏa chênh lệch cũng liền càng lớn, ảo diệu bên trong, không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Muốn luyện hóa nó, liền xem như lấy Tô Vân bây giờ nội tình, cũng nhất thiết phải cẩn thận. Ngày thứ hai, Tô Thiên đã ra lệnh, đem thiên phần luyện khí tháp đóng lại, an bài trưởng lão trọng trọng giữ cửa ấy. Cái này thiên phần luyện khí tháp, tại sao lại đóng lại? Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một tia phiền muộn. Nói không chừng là Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo động, Dược lão suy đoán nói. Tiêu Viêm nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Cơ hội cái đầu của ngươi a, bây giờ cái kia thiên phần luyện khí tháp chỗ khoảng chừng 4 tên đấu tông trấn giữ, ngươi có gan ngươi đi. Dược lão lập tức cho Tiêu Viêm tráng tới một chút, tức giận nói. Tiêu Viêm thử nhe răng, trên mặt thoáng qua một tia bị đau, nghe được Dược lão lời nói sau, chấn động trong lòng. 4 tên đấu tông, đại trưởng lão Tô Thiên, còn có già Nam học viện 2 tên đấu tông cường giả. Đến nỗi một vị khác, chính là lúc trước bảo hộ ngươi phía dưới Vân Lam Tông Hải Ba Đông, Dược lão đem 4 người này hướng Tiêu Viêm từng cái chỉ ra. Vậy ta đây không phải không có cơ hội? Tiêu Viêm có chút khóc không ra nước mắt. Sách, Tiểu Viêm tử, làm đại sự, phải có kiên nhẫn, ngay tại Dược lão bắt đầu đối với Tiêu Viêm giáo dục thời điểm. Tô Vân đã đi tới thiên phần luyện khí tháp tầng thấp nhất. Đại trưởng lão, liền đưa đến cái này a, không cần ta đem cái này phong ấn mở ra, Tô Vân lắc đầu. Không cần như thế, ta có một môn xuyên thấu bí pháp phong ấn, hảo, Tô Thiên đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, thế gian bí pháp biết bao nhiêu. Tự nhiên bằng vào tự thân thiên phú liền có thể không nhìn đủ loại không gian kết giới. Có bí pháp có thể đạt đến tương tự hiệu quả rất bình thường. Tấu chương xong, chương 312 dung nham đi xuyên, muôn vàng cẩn thận, mặc dù ngươi đã luyện hóa 3 loại dị hỏa. Nhưng cái này Vẫn Lạc Tâm Viêm, lại sau ngươi dĩ vãng luyện hóa cái kia 3 loại dị hỏa đều mạnh hơn, không thể sơ suất, Tô Thiên dặn dò. Tô Vân cười cười. Đại trưởng lão yên tâm, Tô Vân không có khả năng lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Tất nhiên dám mở miệng, tự nhiên là làm xong vạn toàn chuẩn bị, nếu như thế, ta cũng không nói nhiều. Nếu ngươi thật có thể thu phục đóa này Vẫn Lạc Tâm Viêm, cũng là vì học viện giải quyết một mầm họa lớn, Tô Thiên nói, rời đi đáy tháp. Chờ Tô Thiên đi xa sau, Tô Vân một lần nữa đem ánh mắt phóng tới trên đạo kia bền chắc không thể gãy phong ấn. Tô Vân hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Thành như Tô Thiên đại trưởng lão nói tới. Cái này Vẫn Lạc Tâm Viêm so với hắn dĩ vãng luyện hóa bất luận một loại nào dị hỏa đều mạnh hơn, thậm chí có thể cùng xếp hạng 12 dị hỏa cùng so sánh. Hơn nữa lòng đất này nhằm tương thế giới là Vẫn Lạc Tâm Viêm sân nhà. Ở đây, Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể không ngừng hướng ngoại giới hút lấy hỏa năng, có thể xưng vô hạn thanh mana. Bất quá, Tô Vân đến bây giờ mới đến thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tự nhiên không có khả năng chỉ là bằng vào một bầu nhiệt huyết, không có gì bất ngờ xảy ra, đạo này Vẫn Lạc Tâm Viêm chẳng mấy chốc sẽ trở thành vật trong túi của hắn. Tô Vân nhắm mắt, đem kế hoạch của mình lại lần nữa trải vuốt một lần. Tâm thần bách chuyển phía dưới, không có phát hiện chỗ thiếu sót, lúc này mới từ từ mở mắt. Bắt đầu đi, chợt, Tô Vân tâm niệm khẽ động, từ biến mất tại chỗ, sau một khắc lại xuất hiện tại ngoại giới, đã là tại phong ấn bên trong. Phun trào nhiệt khí lập tức phốc mà đến, nhiệt độ của nơi này so với phần thiên luyện khí trong tháp cao hơn không chỉ một bậc. Vô cùng vô tận lòng đất dung nham, ánh lửa văng khắp nơi, mặt ngoài nóng bỏng bọc biển biến hóa không chắc, ẩn chứa ngọn lửa kinh khủng sức mạnh. Thiên địa sức mạnh biết bao to lớn, chỉ sợ bình thường đấu giả đi tới nơi này sẽ bị nơi này nham tương cấp tốc hòa tan. Tô Vân con mắt híp lại, thể nội đấu khí lưu chuyển, ba loại dị hỏa hộ thân phía dưới, ngược lại là không có cảm thấy không chút nào vừa. Một cổ khổng lồ mà kinh khủng khí tức nóng bỏng tại trong cảm giác Tô Vân, phản phất giống như một cái cỡ nhỏ thái dương, nóng bỏng mà chói mắt. Tô Vân liếm liếm môi khô ráo, trong mắt không khỏi thoáng qua nóng bỏng chi sắc. Cái này vẫn là tâm viêm hỏa năng quá lớn, nếu là hắn có thể thành công luyện hóa hấp thu. Đột phá đấu tông chỉ là dễ như trở bàn tay, thậm chí còn có thể đem tu vi của hắn lại hướng lên đẩy đẩy. Tại đi tới lòng đất nham tương thế giới phía trước, hắn cũng đã thi triển lấn thiên lừa gạt thế. Thân hình cùng khí tức đều đã che giấu, ngược lại là không có bị vẫn lạc tâm viêm cảm giác đến. Tô Vân vận chuyển đấu khí, bắt đầu ở trong nham tương đi xuyên. Nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Tô Vân đi tới một đầu vô hình hỏa mãng bên cạnh. Vô hình hỏa mãng đang nhắm mắt chiếm cứ tại trong nham tương. Thân thể khổng lồ mỗi giờ mỗi khắc đều đang hấp thu trong nham tương hỏa diễm năng lượng, cái kỳ khí thế kinh khủng rất có cảm giác áp bách. Tô Vân đè xuống sao động trong lòng, không có quấy nhiễu vô hình hỏa mãng, mà là tiếp tục đi tới hướng sâu trong nham tương. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù có ba loại dị hỏa cùng linh đang trợ giúp, tại lòng đất này nham tương thế giới, luyện hóa vẫn lạc tâm viêm xác suất thành công cũng bất quá 40%. Có lẽ đối với những người khác tới nói, phần này tỷ lệ đã cao vô cùng, đáng giá thử một lần, nhưng đối với Tô Vân mà nói, lại là còn thiếu rất nhiều. Không nói 10 thành, cũng phải có 9 thành xác suất, hắn mới có thể tiến hành luyện hóa. Mà sẽ đem nắm từ 4 thành, tăng lên tới 9 thành mấu chốt, liền trong lòng đất nham tương chỗ sâu. Tô Vân linh hồn lực bày ra, trong tay kết lên một đạo huyền diệu thủ ấn, cảm giác chỗ sâu khí tức ba động. Trước kia, thiên hỏa tôn giả đi tới nơi này lòng đất nham tương thế giới, nhận được vẫn lạc tâm viêm sau. Lại phát hiện một cái khác đóa ấu tiểu vẫn lạc tâm viêm, lòng tham không đủ phía dưới, muốn đem hai đóa đều luyện hóa. Bởi vì dị hỏa ở giữa xung đột, dù chưa bỏ mình, nhưng người cũng bị thương nặng. Về sau lại gặp phải cổ đế động phủ người giữ cửa, chỉ có thể ngay tại chỗ lấy không gian lực lượng ngăn cách ra một nơi, nhờ vào thủ vệ giả không thông không gian lực lượng, miễn cưỡng trốn được một cái mạng. Nhưng cũng bị vây chết không gian bên trong, bất trị bỏ mình. Tô Vân mục tiêu chính là vị này thiên hỏa tôn giả. Người này là cái kia đóa vẫn lạc tâm viêm chủ nhân một đời trước, tại lúc sắp chết, càng là đem hắn thả. Tại tiêu viêm đem luyện hóa về sau đều có thể tiện tay một chiêu, đem gọi trở về, có thể thấy được cả hai quan hệ sâu. Nếu có trợ giúp của hắn, coi như không thể để cho vẫn lạc tâm viêm bị hắn ngoan ngoãn luyện hóa, nhưng ở hắn bên dưới không chút phòng bị nào, đem thu vào không gian hệ thống lại là đơn giản. Nghĩ tới đây, Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia quỷ dị mỉm cười. Tô Vân trong lòng đất nham tương chỗ sâu đi xuyên thời gian ròng rã một ngày, đều không tìm được không gian nơi thiên hỏa tôn giả đang ở. Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra một cái khôi phục đấu khí đan dược, đồng thời không nhục chí, tiếp tục tìm kiếm. Thiên hỏa tôn giả vị trí bị không gian lực lượng ngăn cách, nếu là hắn đột phá đấu tông, có thể vận dụng không gian lực lượng. Lấy nhựa làm môi giới, lại thi triển phương pháp cảm ứng, ngược lại là rất dễ dàng liền có thể tìm được, nhưng bây giờ lại là không được. Coi như hắn chiến lực ngập trời, cảnh giới cỡ này bên trên không may bên trên cũng là không có cách, bí pháp cho dù tốt lại mạnh, cũng là phải có trụ cột. Trong nháy mắt, lại là qua nửa ngày. Tô Vân bỗng nhiên tâm niệm khẽ động, hắn không có cảm giác được thiên hỏa tôn giả khí tức, thế nhưng là cảm giác được từng đạo ngọn lửa nóng bỏng khí tức. Những khí tức này có mạnh có yếu, thấp giả giống như đấu linh, cao giả thậm chí có đấu tông tu vi. Cổ đế động phủ người giữ cửa, hỏa diễm tích dịch nhân. Tô Vân nhíu nhíu mày, hướng cảm giác được hỏa diễm thằng lặng nhóm tới gần. Tiêu Viêm khi tìm thấy thiên hỏa tôn giả sở tại địa thời điểm, liền đụng phải cái này hỏa người thằng lằn, có thể đi xem. Rất nhanh, Tô Vân đi tới hỏa diễm thằng lằn quần lạc. Rậm rạp chằng chịt hỏa diễm thân ảnh hiện lên ở trước mắt Tô Vân, Tô Vân lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Tại trong cảm ứng hắn, bọn này hỏa diễm thằng lằn quần lạc bên trong, mặc dù không có cường giả đấu tôn, nhưng đấu tông lại là có vài chục tên, khí tức cao tới cửu tinh đấu tông giả, cũng có tiếp cận 10 đạo. Cũng là may mắn mà có lấn thiên lừa gạt thế môn này thiên giai cấp thấp đấu kỹ, bằng không nếu là chính diện giao chiến, hắn cũng chỉ có thể trốn vào trong không gian hệ thống đi. Tô Vân thận trọng tại hỏa diễm thằng lằn trong đám đi xuyên. Lấn thiên lừa gạt thế cũng không phải vạn năng, nếu là không cẩn thận cùng bọn hắn xảy ra tứ chi va chạm, khó đảm bảo sẽ không bị phát hiện tường tận xem xét. Hai canh giờ rưỡi đi qua, một cái trong suốt không gian vòng sáng xuất hiện tại trước mắt Tô Vân. Tô Vân trong mắt lóe lên vui mừng, xem như tìm được. Tô Vân đi tới không gian vòng sáng phía trước, vươn tay ra, chợt một cổ không gian lực lượng truyền đến, Tô Vân tay bị lập tức phá giải. Thấy thế, Tô Vân nhếch miệng lên một nụ cười. Tiêu Viêm có thể vào là bởi vì đã thu phục vẫn lạc tâm viêm nguyên nhân, có đạo kia khí thế, cái này không gian bình chướng đương nhiên sẽ không bài xích hắn. Hắn không có, tầm thường chi pháp, tự nhiên vào không được. Nhưng người nào để cho hắn có treo đâu? Tất cả không gian kết giới đều đối hắn vô hiệu, cho dù là cổ đế động phủ cũng không được. Chợt, Tô Vân tâm niệm khẽ động, tại chỗ biến mất, thông qua không gian hệ thống thực hiện bước nhảy không gian, tiến vào trong không gian. Tấu chương xong, chương 313 Thiên Hỏa Tôn Giả, trong nham tương, rậm rạp chằng chịt hỏa diễm thằng lặng đối với cái này không có chút phát hiện nào, vẫn tại làm mình sự tình. Giữa bọn chúng trao đổi sắc bén tiếng kêu, quanh quẩn ở mảnh này hầu như không còn sinh khí lòng đất nham tương. Tiến vào không gian sau đó, Tô Vân nhất thời cảm thấy quanh thân nhiệt độ chậm lại. Chỗ này không gian chính giữa một bộ thi hài phiêu phù ở trong đó, mà thi hài này phía trên là một cổ bồng bềnh ngọn lửa vô hình. Cái này hỏa chính là ấu niên kỳ vẫn lạc tâm viêm. Nhìn thấy đóa này vẫn lạc tâm viêm sau, Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười, khổng lồ linh hồn lực thấu thể mà ra, hướng cái kia thi hài mà đi. Người trẻ tuổi, chờ đã, ngay tại Tô Vân linh hồn lực đè hướng thi hài thời điểm, một đạo kinh hô vang lên, ngay tại lúc đó mãnh liệt bạch quang từ thi hài chỗ hiện lên. Một cổ hư nhược linh hồn lực dâng lên, tại thi hài phía trên hội tụ làm một đạo hư ảo thân ảnh già nua. Tiền bối tại ta tiến vào nơi này thời điểm, liền có điều cảm ứng a, Tô Vân trên mặt thoáng qua giống như cười mà không phải cười nụ cười. Linh hồn của hắn cảm giác biết bao nhạy cảm, đi vào chỗ này không gian, đem lấn thiên lừa gạt thế tán đi sau đó, hắn liền phát giác có một cổ linh hồn lực trong bóng tối nhìn trộm hắn, mà ở chỗ này không gian, ngoại trừ Thiên Hỏa Tôn giả, cũng không người có thể làm được. Khụ khụ, ngược lại là lão phu mạo phạm, tiểu hữu chớ trách. Ta bất quá một kẻ tàn hồn, tại trong không gian này kéo dài hơi tàn, tự nhiên muốn cẩn thận chút. Thiên Hỏa Tôn giả hư trắng trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, hắn vừa mới giảng giải nghe sát có đạo lý, nhưng mà trong bóng tối nhìn trộm người khác, tại trên đấu khí đại lục có thế bình thường đều là bị coi là không có hảo ý. Không sao, nói đến, còn nhiều thua thiệt tiền bối ở đây bố trí không gian, bằng không phía ngoài hỏa diễm thằng lằn cũng không dễ đối phó, Tô Vân nói ra phía trước cũng đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Mặc dù tới đây là mưu đồ đã lâu, nhưng mà hắn cũng sẽ không ngốc ngốc nói ra. Những quái vật kia a, Thiên Hỏa Tôn giả trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Ta sẽ vẫn lạc ở đây, cùng bọn hắn cũng có thiên ti vạn lũ liên quan, a, tiền bối thân là cường giả đấu tôn, càng là sẽ bị đám kia hỏa diễm thằng lằn giết chết, Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia yên lặng. Thiên Hỏa Tôn giả trên mặt thoáng qua vẻ khổ sở. Đối với Tô Vân có thể đoán ra chính mình là cường giả đấu tôn, cũng không ngoài ý muốn. Mảnh không gian này, chỉ có tu vi đạt đến đấu tôn, đối với không gian lực lượng có cấp độ sâu cảm ngộ, mới có thể tạo dựng ra tới, đấu tông là không được. Ngươi nhưng nhìn đến bên ngoài cái kia đó vẫn lạc tâm viêm, đương nhiên. Vãn bối tới chỗ này lòng đất không gian, chính là vì nó mà đến, Tô Vân gật gật đầu. Thì ra là thế. Ta chính là cái kia đó vẫn lạc tâm viêm chủ nhân một đời trước, chỉ là thu phục nó sau đó, ta lại phát hiện nó, Thiên Hỏa Tôn giả nói, chỉ chính mình thi hài phía trên lơ lửng ngọn lửa vô hình. Nhìn thấy nó sau đó, ta liền muốn đem hắn cũng cùng nhau thu phục. Chỉ là bởi vì dị hỏa bất tương tính chất, hai đóa dị hỏa giống như cừu nhân đồng dạng tại trong cơ thể ta bày ra chém giết. Ta cũng bởi vậy bản thân bị trọng thương, sau đó ta lại bị những ngọn lửa kia thằng lằn vây công, dưới sự bất đắc dĩ, ta liền mở không gian, trốn ở chỗ này, Thiên Hỏa Tôn giả yếu ớt thở dài, trên khuôn mặt già nua thoáng qua một tia phiền muộn. Nói đến, còn chưa thỉnh giáo tiền bối tục danh, lão phu tên là Diệu Thiên Hỏa, ngàn năm trước ta tại trên đấu khí đại lục sông sáo thời điểm, thế nhân cũng gọi ta Thiên Hỏa Tôn giả. Thiên Hỏa Tôn giả nói đến đây, âm thanh dừng một chút. Tiểu hữu, không biết có thể hay không mang ta ra ngoài, ta quan ngươi cũng là hỏa thuộc tính đấu hoàng, trên tay của ta có một môn đấu kỹ, Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Nếu có thể lấy bốn loại dị hỏa thi triển thậm chí có thể sánh ngang đấu kỹ thiên giai, có thể làm thù lao. Đến nỗi lòng đất nham tương chỗ vẫn lạc tâm viêm, ta cũng có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi thu phục, còn có cái này ấu niên kỳ vẫn lạc tâm viêm đồng dạng cho ngươi, Thiên Hỏa Tôn giả trên khuôn mặt già nua thoáng qua một tia thành khẩn. Tử vong đáng sợ, nhưng ngàn năm không có chút hy vọng nào cô tịch lại so chi càng hơn một bậc. Thiên Hỏa Tôn giả bây giờ đã chỉ còn dư một tia tàn hồn, tại lòng đất này nham tương chờ đợi thời gian khá dài như vậy, đã tiếp cận tuyệt vọng. Tô Vân đến thật giống như trong bóng tối hy vọng cuối cùng, để cho Thiên Hỏa Tôn giả không khỏi nghĩ muốn nắm chặt. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, ngược lại là không nghĩ tới Thiên Hỏa Tôn giả thế mà lại chủ động cầu xin, cơ hồ bỏ xuống tất cả mặt mũi. A, Thiên Hỏa tiền bối liền như thế chắc chắn ta có nắm chắc, có thể mang ngươi trở về mặt đất, Thiên Hỏa Tôn giả cười ha ha. Tiểu hữu, ta bây giờ mặc dù suy yếu, nhưng mà nhãn lực lại không có lùi lại. Nơi đây đã cách mặt đất không biết có bao xa. Chớ nói cửu tinh đấu hoàng, chính là đấu tông đỉnh phong cường giả, trên thân không có cái gì áp đáy hòm đồ vật, cũng đừng nghĩ đi tới nơi này. Mà ngươi không chỉ có thể tới chỗ này, khí tức quanh người càng là hỗn nguyên như một, thần thái sáng láng, không có nửa điểm xu hướng suy tàn, ở vào toàn thịnh, không có nửa điểm tiêu hao. Chắc hẳn coi như không có ta chỗ này không gian, muốn né tránh hỏa diễm thằng lằn, trở về mặt đất cũng không phải việc khó. Tô Vân cùng không gian nơi Thiên Hỏa Tôn giả đang ở, đã tiếp cận cổ đế động phủ, cách xa mặt đất 10 phần xa xôi. Tiêu Viêm có thể lấy đấu hoàng tu vi đi tới nơi này, cũng là bởi vì luyện hóa vẫn lạc tâm viêm, nơi này nham tương không cách nào tổn thương người nguyên nhân. Thiên Hỏa Tôn giả sau khi nói xong, chờ tại chỗ không có chút động tác nào, chờ đợi Tô Vân lựa chọn. Kỳ thực hắn còn có một việc không nói, đó chính là Tô Vân xuất hiện tại hắn chỗ này không gian thủ đoạn, để cho hắn cảm thấy có chút trùng mình. Chỗ này không gian vốn là hắn lấy không gian lực lượng sở kiến, hắn đối với nơi này tự nhiên hết sức quen thuộc. Nhưng hắn vẫn không có phát hiện Tô Vân là như thế nào xuyên qua không gian bích lũy, đi tới nơi này. Đây là một chuyện rất đáng sợ, đấu hoàng cường giả trừ phi giống như Thái Hư Cổ Long, thiên phú dị bẩm, bằng không không có khả năng tiếp xúc đến không gian lực lượng. Mà Tô Vân lại là lấy đấu hoàng chi thân, không có dấu hiệu nào đi tới nơi này chỗ không gian, đối với không gian lực lượng vận dụng, chỉ sợ còn tại hắn vị này ngày xưa đấu tôn phía trên. Coi như không phải không gian lực lượng, lấy thủ đoạn như thế, xuyên qua trọng trọng nham tương, trở về mặt đất, chắc hẳn cũng là không khó. Thiên Hỏa Tôn giả âm thầm ngờ tới, thủ đoạn này chỉ sợ có thể vượt qua không nhìn đại bộ phận không gian kết giới, đồng thời nắm giữ Na Di chi năng. Chỉ là, thủ đoạn như vậy, thường thường là một người bảo mệnh ác chủ bài, lập thân gốc rễ. Thiên Hỏa Tôn giả mặc dù đã phát giác một chút tường tận xem xét, lại là không dám chút nào nói ra, chỉ coi không có biết, chỉ sợ Tô Vân sát hồn diệt khẩu, trở mặt không quen biết. Ngược lại là ta khinh thường Thiên Hỏa tiền bối, Tô Vân cười cười, không có chút nào chú ý tới, Thiên Hỏa Tôn giả đã hiểu rõ, hắn thông qua không gian hệ thống tiến hành bước nhảy không gian năng lực này bộ phận đặc thù. Hồ ly ngàn năm, Tô Vân làm sao có thể cùng nhân vật như vậy liều mạng tâm nhãn. Nói trắng ra là, Tô Vân tự xưng là lão thành chững chạc, nhưng làm người hai đời tuổi tác cộng lại thậm chí không có 50 tuổi. Mà Thiên Hỏa Tôn giả nhân vật như vậy, dù là không tính chờ trong lòng đất trong nham tương thời gian, có thể tu luyện tới ngũ tinh đấu tôn, như thế nào cũng muốn 100-200 năm thời gian, như thế lịch duyệt nghiền ép phía dưới, hắn làm sao có thể chơi đến qua Diệu Thiên Hỏa. Tấu chương xong, chương 314 Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, xem như thành ý, môn này Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, ta trước tiên có thể giao cho tiểu hữu, Thiên Hỏa Tôn giả nói, duỗi ra một chiêu, đem thi hài phía trên trắng như tuyết nạp giới hút tới. Nhìn cuốn sách trong tay, Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, có thể nói là địa giai cao cấp đấu kỹ, cũng có thể nói là đặc thù khống hỏa chi pháp. Hắn pháp ngũ trọng, phân biệt là ngũ trọng hình thú. Lang, báo, sư tử, hổ, giao, mỗi một trọng đều là một đạo hỏa linh, pháp quyết đại thành, ngũ hỏa linh quy vị, hóa thành Ngũ Luân Ly Hỏa Trận, nhưng phần thiên chữ hải. Mà trong cái này trong năm đạo hỏa linh có bốn loại vì dị hỏa ngưng tụ, phương pháp này liền có thể phát huy ra đấu kỹ thiên giai uy năng. Tô Vân cân nhắc một chút quyển trục sau, liền đem chi thu hồi. Nắm giữ Tịnh Liên Yêu Thánh ký ức, hắn kỳ thực không thiếu đấu kỹ thiên giai. Nhưng đó là có một cái vấn đề rất lớn. Ngoại trừ lấn thiên lừa gạt thế cái này đặc thù phụ trợ hình đấu kỹ thiên giai cần tiêu hao đấu khí, có thể xưng đại lượng. Dựa theo hệ thống dung hợp chức năng tiêu hao tới nói, chỉ cần một cái thấp giai khối năng lượng tinh, hắn liền có thể nắm giữ một môn thiên giai cấp thấp đấu kỹ. Nhưng trừ lấn thiên lừa gạt thế bên ngoài, hắn đến nay lại không có động đậy tu luyện tâm tư, chính là bởi vì đấu kỹ thiên giai đối với đấu khí yêu cầu cao vô cùng. Lấy hắn chút tu vi ấy thi triển, còn lại là đại thành đấu kỹ thiên giai, chỉ sợ nhất kích đánh ra, hắn còn muốn đổ thiếu một mảng lớn đấu khí. Tô Vân nhìn kỹ nguyên tác, liền không có nhìn thấy có người có thể khi đạt tới đấu tôn tu vi phía trước, liền thi triển đấu kỹ thiên giai. Mà Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp đặc thù như vậy địa giai cao cấp đấu kỹ, lại là không có khủng bố như vậy tiêu hao. Cái này cũng là vượt cấp đấu kỹ một hàng chỗ tốt rất lớn, đấu khí yêu cầu tiểu, nhưng cũng có thể đánh ra vượt giai uy lực. Tô Vân đem quyển trục thu vào không gian hệ thống sau, chắp tay cười nói. Đa tạ tiền bối. Đến nỗi đem tiền bối mang về mặt đất chuyện, ta đáp ứng, Thiên Hỏa Tôn giả trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Đa tạ. Tại lòng đất này nham tương chỗ chờ đợi ngàn năm, dù là bây giờ đã cảnh còn người mất, nhưng có thể còn sống, ai lại muốn chết đâu. Tô Vân nghe vậy, cười cười, cũng không nói tiếp, mà là từ trong không gian hệ thống lấy ra một bình dược dịch. Đây là đan dược ngũ phẩm, dưỡng hồn tiên. Chắc hẳn lấy tiền bối kiến thức, cần phải minh bạch vật này tác dụng a. Vừa vặn trên tay của ta vừa vặn có một bình, liền đưa cho tiền bối. Dạng này, sau đó thu phục vẫn lạc tâm viêm chắc chắn cũng sẽ cao hơn không thiếu. Dưỡng hồn tiên, Thiên Hỏa Tôn giả thần sắc kích động, tiếp nhận Tô Vân bình ngọc trong tay. Đan dược ngũ phẩm, mặc dù phẩm cấp không phải quá cao, nhưng đó là chuyên môn dùng để khôi phục linh hồn lực đan dược. Đối với Thiên Hỏa Tôn giả tới nói, giống như là cộng có cứu mạng, trân quý dị thương. À, trời không quên ta. Ha ha ha, Thiên Hỏa Tôn giả cười lớn một tiếng, mở ra nắp bình, vận dụng linh hồn lực đem bên trong phỉ thúy dược dịch dẫn dắt mà ra, bắt đầu hấp thu. Một bên Tô Vân đem một màn này thu vào đáy mắt, trên mặt thoáng qua nụ cười quỷ dị. Hắn tiếp xúc những người này, cơ bản đều là ở trong nguyên tác có lưu dày đặc bút mực, hơn nữa nhân phẩm bị kiểm chứng qua. Nhưng mà nói trắng ra là, hắn cùng Thiên Hỏa Tôn giả mới tiếp xúc một hồi mà thôi, lấy Tô Vân tính tình, làm sao có thể hoàn toàn tín nhiệm hắn. Giống như trước đây đối đãi Hải Ba Đông, Tô Vân cho Thiên Hỏa Tôn giả dưỡng hồn tiên bên trong, cũng có lưu hậu chiêu. Trong cái này dưỡng hồn tiên này, ẩn chứa một tia nhỏ bé không thể nhận ra linh hồn khí thế. Chỉ cần Thiên Hỏa Tôn giả đem dưỡng hồn tiên hấp thu, đạo này linh hồn khí thế liền sẽ tiến vào Thiên Hỏa Tôn giả sâu trong linh hồn. Nếu Tô Vân đem dẫn bạo, Thiên Hỏa Tôn giả có lẽ sẽ không lập tức tử vong, nhưng mà cũng sẽ thần trí hoàn toàn biến mất, biến thành đồ đần. Mà thủ đoạn này bắt nguồn từ phía trước, Tịnh Liên yêu thánh trong trí nhớ một môn linh hồn bí pháp, trừ phi Thiên Hỏa Tôn giả có một ngày có thể đem linh hồn tấn thăng chí thiên cảnh, bằng không không có khả năng phát hiện. Thiên Hỏa Tôn giả đem dưỡng hồn tiên dược lực toàn bộ hấp thu còn muốn một đoạn thời gian, Tô Vân thấy thế cũng khoanh chân ngồi xuống, từ trong không gian hệ thống đem Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp một lần nữa lấy ra. Tô Vân do dự một hồi, quyết định bây giờ liền đem môn đấu kỹ này học được. Phía trước hắn đi xuyên tại hỏa diễm thằng lặng tộc đàn bên trong, sở dĩ không có sinh ra tứ chi tiếp xúc, bị phát hiện. Chủ yếu vẫn là có thể tại sắp tiếp xúc đến thời điểm, tiến vào không gian hệ thống lẩn tránh. Nhưng sau khi ra ngoài lại là phải mang theo Thiên Hỏa Tôn giả, ngược lại là không. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có như vậy dễ dàng. Chỉ sợ, không thể thiếu một hồi ác chiến a. Hệ thống, đem Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp cùng ta dung hợp, đinh, kiểm trắc đến có thể dung hợp phương án, cần tiêu hao một cái thất giai khối năng lượng tinh, xin hỏi phải chăng dung hợp, đinh, kiểm trắc đến không gian hệ thống cũng không thất giai khối năng lượng tinh. Đã bị túc chủ trao tặng quyền hạn, điều 7 viên lục giai ma hạch hoặc lục giai khối năng lượng tinh, hợp thành một cái thất giai khối năng lượng tinh, dùng lần này dung hợp, chợt một cổ huyền diệu tin tức lưu quán thâu vào Tô Vân trong đầu. Một đoạn thời gian đi qua, Tô Vân đã đem Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp lĩnh ngộ hoàn tất. Trong mắt Tô Vân một vòng tinh mang thoáng qua, liếm liếm môi khô ráo. Nói đến, kể từ cùng Trương Nhật Thiên một trận chiến sau, hắn đã rất lâu không có biểu hiện ra toàn bộ thực lực. Đi qua thời gian dài như vậy, tu vi của hắn đề thăng 2 sao, bây giờ lại lấy được Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, chiến lực cũng không biết đến cỡ nào cấp độ. Lại là hồi lâu thời gian, một cổ cường hoành linh hồn lực dâng lên. Thiên Hỏa Tôn giả mở to mắt, cảm nhận được tự thân linh hồn lực tràn đầy, trên mặt thoáng qua vẻ thỏa mãn. Nếu là Tô Vân không đến, chỉ sợ tiếp qua một chút năm, linh hồn của hắn liền sẽ triệt để tiêu tan tại thiên địa này ở giữa. Đa tạ, ta linh hồn lực khôi phục không thiếu, chắc hẳn các loại cũng có thể giúp đỡ không ít việc. Thiên Hỏa Tôn giả nhìn xem Tô Vân cười nói, chợt phát hiện Tô Vân nhìn về phía mình ánh mắt và dễ dàng không thiếu. Này ngược lại là để cho Thiên Hỏa Tôn giả trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Sau cái kia phải làm phiền tiền bối, Tô Vân nói, đem ánh mắt nhìn về phía thi hài phía trên ấu niên kỳ vẫn lạc tâm viêm, nơi lòng bàn tay tam sắc hỏa diễm bốc lên, hướng hắn bao phủ tới. Ba loại dị hỏa, Thiên Hỏa Tôn giả con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt thoáng qua vẻ không thể tin, lên tiếng kinh hô. Cái này sao có thể, Tô Vân không để ý đến chấn kinh Thiên Hỏa Tôn giả, khống chế tam sắc dị hỏa đem vẫn lạc tâm viêm bao trùm, hóa thành một cái vòng lửa. Gốc cây này vẫn lạc tâm viêm vừa mới sinh ra không lâu, vẫn còn ấu niên kỳ, đối mặt tam sắc dị hỏa bao bọc, mặc dù bản năng phản kháng một hai, nhưng cuối cùng vẫn là không có sức chống cự, bị tam sắc hỏa diễm hình thành vòng lửa một mực đóng khung. Tô Vân lại tại nơi lòng bàn tay hội tụ một cổ khổng lồ hấp lực, đem vẫn lạc tâm viêm thu hút trong tay. Nhìn xem trong tay vẫn lạc tâm viêm, Tô Vân tâm niệm khẽ động. Hệ thống, đem đóa này vẫn lạc tâm viêm thu vào không gian hệ thống, đinh, kiểm trắc đến ấu niên kỳ vẫn lạc tâm viêm còn chưa sinh ra linh trí, linh tính không đủ, không cách nào chống cự, thỏa mãn thu về điều kiện. Thu về thành công, chợt, vòng lửa bên trong vẫn lạc tâm viêm biến mất không thấy gì nữa, một đóa ngọn lửa vô hình xuất hiện tại không gian hệ thống. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 315 Hỏa Diễm Thằng Lằn, Thiên Hỏa Tôn giả thấy thế, lại là trừng to mắt. Người sẽ nó thu vào nạp giới, Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia cười khẽ. Sơn nhân tự có diệu kế, sẽ không xảy ra chuyện, tiền bối yên tâm chính là, Thiên Hỏa Tôn giả chẹp chẹp miệng, cũng không dám hỏi nhiều. Ta nắm giữ ba loại dị hỏa sự tình, chắc hẳn tiền bối hiểu, bây giờ Thiên Hỏa Tôn giả linh hồn bên trong đã bị hắn có lưu hậu chiêu, một chút chuyện bí mật tiết lộ cho hắn cũng không sao. Hiểu, hiểu, Thiên Hỏa Tôn giả gật gật đầu, sau đó đem chính mình thi hài thu vào trong nạp giới, tự thân tiến vào trắng như tuyết trong nạp giới. Trắng như tuyết nạp giới hướng Tô Vân trôi nổi mà đến, Tô Vân đem một cái tiếp nhận mang theo trên tay. Có Thiên Hỏa Tôn giả ở trên người, lần này, Tô Vân tự nhiên không cần giống như phía trước, thông qua không gian hệ thống tiến hành bước nhảy không gian. Tô Vân mở ra lấn thiên lừa gạt thế sau, xuyên qua không gian bình chướng, lại lần nữa đi tới lòng đất nham tương thế giới. Tô Vân bên ngoài thân tam sắc hỏa diễm hiện lên, đem thân thể của hắn gắt gao bao trùm, kín không kẽ hở, đem lòng đất nham tương ngăn tại bên ngoài, để cho không cách nào đối với Tô Vân tạo thành tổn thương. Vô số hỏa diễm tích dịch nhân lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt Tô Vân, để cho Tô Vân âm thầm cảnh giác. Lại là bọn này hỏa diễm thằng lằn, Thiên Hỏa Tôn giả trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Thiên Hỏa tiền bối, bí pháp của ta có thể ẩn nấp thân hình của chúng ta cùng khí tức, nhưng mà tứ chi va chạm lại là ắt không thể thiếu. Phía trước, ta chính là bởi vậy bị ép vào không gian, các loại chỉ sợ có một hồi ác chiến, yên tâm, bây giờ ngươi ta cũng là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Đến lúc đó, ngươi có thể đem cái kia đóa ấu niên kỳ vẫn lạc tâm viêm phóng xuất. Ta dù chưa không có đem luyện hóa, nhưng ngàn năm qua linh hồn của ta chính là bám vào ở trên đó tại, lúc này mới có thể trải qua cái này thời gian dài dằng dặc. Cái kia đóa vẫn lạc tâm viêm đối với ta cũng là không có bài xích. Có nó, ta cũng có thể lên một chút tác dụng phụ trợ. Hảo, Tô Vân gật gật đầu, đi xuyên qua trong cái này đông đảo hỏa diễm thằng lằn. Chíp chíp, chíp chíp, chân nguyên tác miêu tả, vô số hỏa diễm thằng lằn phát ra tiếng quái khiếu, tựa hồ là đang giao lưu. Tô Vân đã sử dụng lấn thiên lừa gạt thế bao khỏa chính mình cùng Thiên Hỏa Tôn giả, trong lúc nhất thời ngược lại là không có bị bọn này hỏa diễm thằng lằn phát hiện. Linh hồn lực thấu thể mà ra, lại lần nữa cảm ứng xong bọn này hỏa diễm thằng lằn tình huống sau, Tô Vân con mắt híp híp. Vẫn không có đấu tôn cấp bậc hỏa diễm thằng lằn tại phụ cận du đảng. Tô Vân thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Chính diện giao chiến hắn chắc chắn là đánh không lại, nhưng chỉ cần rời đi hỏa diễm tích dịch tộc quần trung ương, đi tới biên giới khu vực, muốn thoát ly truy kích, lại là không khó. Tô Vân động tác có chút cẩn thận, trong nạp giới Thiên Hỏa Tôn giả cũng không nhịn được vì Tô Vân lau một vệt mồ hôi. Bọn này hỏa diễm thằng lằn chính là nơi này dân bản địa, đối địa thực chất nham tương thế giới tự nhiên rất tin tường. Nếu là ở đây bị phát hiện, đông đảo hỏa diễm thằng lằn cùng nhau ra tay, bày ra bảo hòa thức công kích. Coi như tiểu hữu thủ đoạn lại mạnh, đều sẽ bị bức đi ra. Bất luận cái gì đấu kỹ đều sẽ có nhược điểm, dưới tình huống thực lực chưa đủ, bảo hòa thức công kích chính là phá giải lấn thiên lừa gạt thế biện pháp tốt nhất. Một đoạn thời gian đi qua, Tô Vân thận trọng động đậy thân thể, trên mặt thoáng qua một tia khó coi chi sắc. Bốn phía đã bị hỏa diễm thằng lằn vây quanh, hơn nữa bọn chúng đang hướng Tô Vân chậm rãi tới gần. Chíp chíp, chíp chíp, chíp chíp, bỗng nhiên một cái hỏa diễm thằng lằn đỏ thẫm thằng lằn trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Cánh tay của nó có phải hay không đụng tới cái gì? Bị phát hiện, tiên hạ thủ vi cường, Tô Vân ánh mắt hơi lăn, trong lòng quyết tâm, tà dương trong nháy mắt xuất hiện tại trên tay Tô Vân, lập tức chém ra một kiếm. Liệt diễm càng không bổ. Một đạo từ tam sắc hỏa diễm tạo thành cầu vòng kiếm, lấy thế sắc bén cùng nóng bỏng, chém về phía Tô Vân trước người hỏa diễm thằng lằn. Xoẹt, Tô Vân quanh thân hỏa diễm thằng lằn tu vi cũng không phải quá cao, cơ bản đều chỉ có đấu linh tu vi. Là lấy đối mặt Tô Vân nhất kích, căn bản không có sức chống cự, cầu vòng kiếm tại hỏa diễm tích dịch tộc trong đám lao nhanh lướt qua, tùy ý thu gặt lấy hỏa diễm thằng lằn sinh mệnh. Theo đông đảo hỏa diễm thằng lằn thân ảnh ngã xuống, một đầu lối đi hẹp xuất hiện. Tô Vân bả vai lắc một cái, đấu khí hướng phía sau quán thâu mà đi, một đôi đầy sáng mờ cánh chim xuất hiện tại Tô Vân sau lưng. Xoát, Tô Vân thân ảnh lập tức tại chỗ biến mất, một đạo hào quang thoáng qua, tốc độ nhanh, bốn phía hỏa diễm thằng lằn căn bản phản ứng không kịp. Trong nháy mắt, Tô Vân liền đã đến vừa mới bị hắn mở ra hẹp hòi cuối thông đạo, Tô Vân lại lần nữa vung vẫy tà dương. Huyền giai cao cấp đấu kỹ liệt diễm càng không bổ, bỗng nhiên đã biến thành phổ công, lại là một nhóm lớn hỏa diễm thằng lằn ngã xuống. Lúc này, chung quanh vô số hỏa diễm thằng lằn cuối cùng phản ứng lại, từng đạo tức giận tiếng trống vang lên, liên tiếp ở giữa, quanh quẩn trong lòng đất nham tương. Chíp chíp, Tô Vân mắt điếc tai ngơ, mấy đạo tam sắc cầu vòng kiếm trong nháy mắt chém ra. Hào quang trong ánh lấp lánh, Tô Vân lại hơ lửa diễm thằng lằn tộc đàn biên giới, đến gần một khoảng cách. Mấy chục đạo đấu tông khí tức từ trong hỏa diễm thằng lằn dâng lên, bọn chúng nhân tính hóa trong đôi mắt đều là thoáng qua vẻ phẫn nộ. Chíp chíp, một cái đấu tông đỉnh phong tu vi hỏa diễm thằng lằn phát ra một đạo tê minh, giống như là ra lệnh. Hơn 10 vị đấu tông cấp bậc hỏa diễm thằng lằn nhau nhau hội tụ sức mạnh, nhắm ngay vừa mới bị Tô Vân chém ra đất trống, càng là dự định không để ý đồng bạn chết sống, cũng muốn đem Tô Vân bước đi ra. Mấy chục đạo khí tức mạnh mẽ từ phía sau lưng dâng lên, để cho Tô Vân con ngươi không khỏi co rụt lại. Mười mấy tên đấu tông cường giả liên thủ nhất kích, trong đó thậm chí còn có tầm 10 tên cửu tinh đấu tông cường giả, coi như lấy Tô Vân thực lực bây giờ, chỉ sợ cũng phải rơi cái trọng thương hạ trang. Ta có biện pháp, lúc này, Thiên Hỏa Tôn giả thanh âm lo lắng từ Tô Vân trong đầu thoáng qua. Tiểu hữu, đem vẫn lạc tâm viêm cho ta, ta có thể đánh gãy thế công của bọn hắn. Hảo, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, bây giờ hai người có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, hắn tin tưởng Thiên Hỏa Tôn giả. Chợt Tô Vân lật bàn tay một cái, ấu niên kỳ vẫn lạc tâm viêm lập tức xuất hiện trong tay hắn. Đồng thời, một đạo hư ảo linh hồn thể xuất hiện tại Tô Vân bên cạnh. Thiên Hỏa Tôn giả thần tình nghiêm túc, linh hồn lực dẫn dắt vẫn lạc tâm viêm tiến vào linh hồn của mình. Ngọn lửa vô hình bao trùm Thiên Hỏa Tôn giả toàn thân. tuy là nhất là thương hồn tâm hỏa, nhưng một đóa này vẫn lạc tâm viêm, càng là hoàn toàn giống như Thiên Hỏa Tôn giả nói tới, không có chút nào đối nó sinh ra bài xích. Cương hoành lực lượng linh hồn cùng dị hỏa chi lực tại Thiên Hỏa Tôn giả trên thân dâng lên. Uống, Thiên Hỏa Tôn giả quát chói tai một tiếng, bên ngoài thân ngọn lửa vô hình lại lần nữa cường thịnh ba phần. Chích chích, hỏa diễm thằng lằn thanh âm tức giận vang lên, Tô Vân nghe vậy đem ánh mắt nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trong nham tương, cái kia mười mấy tên hỏa diễm thằng lằn cơ thể lại cũng là bị một đoàn ngọn lửa vô hình bao khỏa. Hơn nữa bọn hắn hội tụ đấu khí bị đột nhiên xuất hiện hỏa diễm quấy nhiễu, càng là trực tiếp nổ tung. Oanh, oanh, oanh, mấy chục đạo tiếng nổ vang lên, năng lượng kinh khủng bao phủ chung quanh. Rất nhiều hỏa diễm thằng lằn bị tai họa, phát ra tiếng kêu thê thảm, hóa thành ánh lửa tiêu tan trong lòng đất nham tương. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia ý mừng, đối với Thiên Hỏa Tôn giả lau mắt mà nhìn. Tấu chương xong, chương 316 tiếp cận đấu tôn công phạt. Đột nhiên, Thiên Hỏa Tôn giả linh hồn lực chợt hạ xuống, vẫn lạc tâm viêm cũng là từ trong cơ thể bốc lên, khí tức uể oải. Tô Vân thấy thế, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Vẫn lạc tâm viêm dụ phát người chi tâm hỏa, từ thể nội bốc lên, bao phủ toàn thân. Chỉ là lấy Thiên Hỏa Tôn giả bây giờ linh hồn trạng thái, cùng đóa này vẫn lạc tâm viêm sức mạnh, cũng là không cách nào đối số 10 tên đấu tông tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Thiên Hỏa Tôn giả hơn phân nửa là thiêu đốt vẫn lạc tâm viêm một điểm bản nguyên chi lực, mới có thể thiết lập dạng này kỳ hiệu. Thiên Hỏa Tôn giả linh hồn, sau đó trở lại Tô Vân trong tay trong nạp giới. Tiểu hữu, những ngọn lửa kia thằng lằn mặc dù bị ta quấy nhiễu, nhưng chắc hẳn rất nhanh liền sẽ đuổi theo, chúng ta vẫn là đi mau đi. Hảo, Tô Vân gật gật đầu, vung tay lên một cái, đem ấu niên kỳ vẫn lạc tâm viêm thu vào không gian hệ thống. Thân hình tại chỗ biến mất, hào quang lóe lên, tiếp tục hướng nơi xa đào vong. Chíp chíp, chỉ là lúc này, hỏa diễm thằng lằn nhóm nhau nhau phát ra chíp chíp tiếng trống giận dữ, hướng Tô Vân chạy trốn phương hướng dũng mãnh lao tới. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia khó coi chi sắc. Những thứ này cao nhất không quá đấu hoàng tu vi hỏa diễm thằng lằn, coi như đối với hắn không có uy hiếp, thế nhưng là có thể cản ngăn đón hắn bước chân tiến tới. Mấy chục cái đấu tông cấp bậc hỏa diễm thằng lằn cũng từ năng lượng trong bạo tạc tránh thoát, hướng Tô Vân phương hướng bạo lướt mà đến. Lấn thiên lừa gạt thế là có thể ẩn tàng thân hình, nhưng mà hỏa diễm thằng lằn cơ thể dán vào cơ thể. Một khi phát hiện khe hở chỗ, liền đem chi vây quanh, tại loại này vụng về phương pháp phía dưới, lấn thiên lừa gạt thế ngược lại không có đất dụng võ. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia biệt khuất cảm giác. Kể từ học được lấn thiên lừa gạt thế sau đó, bằng vào hắn nghịch thiên công năng, hắn từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi, hôm nay thế mà lại tại lòng đất này nham tương chỗ thất bại. Sau đó, Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng chi sắc. Dưới tình huống như vậy, cái kia mấy chục cái đấu tông cấp bậc hỏa diễm thằng lằn đuổi tới, đem hắn vây quanh đã là vấn đề thời gian. Cùng một mực hướng nơi xa bỏ chạy, chẳng bằng trước tiên cho chúng nó mang đến hung ác. Hạ quyết tâm sau, Tô Vân ngừng phi hành, thể nội kinh khủng đấu khí bộc phát. Đang điền nạp linh chỗ ngọn lửa màu lam đậm giống như là thủy triều tại các nơi kinh mạch dâng trào. Thiên Hỏa Tam Huyền biến đệ nhất biến, Hải Tâm biến, Tô Vân bên ngoài thân bị xanh đậm hỏa diễm bao trùm, khí tức trong nháy mắt tăng vọt phía dưới. Cửu Tinh đấu hoàng tu vi phi tốc bảo tát. Đấu hoàng đỉnh phong, một tầng kẹt tại đấu hoàng đỉnh phong phía trên màn mỏng, lại cũng không có ngăn cản bao lâu, bất quá mấy tức thời gian liền bị mãnh liệt xanh đậm hỏa diễm xông phá. Nhất Tinh đấu tông, Nhị Tinh đấu tông, cuối cùng miễn cưỡng đến Nhị Tinh đấu tông thời điểm, khí tức triệt để ổn định lại. Khí tức kinh khủng từ trong cơ thể của Tô Vân dâng lên, Tô Vân nắm chặt nắm đấm, như thế tràn đầy lực lượng cuồng bạo là hắn chưa bao giờ cảm thụ qua. Thiên Hỏa Tam Huyền biến đạo này bí pháp quả nhiên nghịch thiên, đại thành phía dưới, phối hợp Hải Tâm diễm, càng là để cho hắn thời gian ngắn đạt đến Nhị Tinh đấu tông tu vi. Nhận được môn bí pháp này đến nay, hôm nay hắn còn là lần đầu tiên sử dụng. Tăng vọt thực lực cũng làm cho tăng trưởng Tô Vân ba phần lòng tin. Tô Vân nhìn xem hướng hắn bạo lướt mà đến hỏa diễm thằng lằn, nhếch miệng nở nụ cười. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng Vạn Thú Linh Hỏa cũng từ nạp linh chỗ tuôn ra, tại tà dương trên thân kiếm cùng Hải Tâm diễm lại lần nữa giao hội, tạo thành chồng chất tam sắc hỏa diễm. Huy Hoàng Thiên Quy từ Tô Vân trên thân dâng lên, nóng bỏng như dương, huy hoàng như hoàng, hỏa dương hoàng kiếm, thực chất tam sắc hỏa diễm trường kiếm, mang theo kinh khủng uy thế chém về phía hơn 10 vị đấu tông hỏa diễm thằng lằn. Trắng như tuyết trong nạp giới, Thiên Hỏa Tôn giả nhìn xem lông mày trực nhảy. Lấy nhãn lực của hắn thấy thế nào không ra, Tô Vân một chiêu này đã ẩn ẩn áp đảo đấu tông đỉnh phong phía trên, chạm đến tầng kia đấu tôn chi cảnh. Đương nhiên, mặc dù đã chạm đến, nhưng lại còn chưa hoàn toàn đạt đến. Đấu tông cùng đấu tôn chênh lệch chi đại uyển như lệch trời, khó có thể tưởng tượng. Chíp chíp, đấu tông cấp bậc hỏa diễm thằng lằn nhóm cũng là có thể cảm thấy đạo này thế công nguy hiểm, lập tức liên thủ bày ra phòng ngự. Mấy chục đạo khí tức mạnh mẽ lao nhanh, cực lớn hỏa diễm vòng bảo hộ ngăn tại trước người bọn họ. Tam sắc hỏa diễm trường kiếm xẹt qua chỗ, còn lại hỏa diễm thằng lằn cơ thể lập tức nổ tung. thậm chí còn không chờ đến thân kiếm đụng vào, vẻn vẹn chỉ là tới gần hỏa diễm trường kiếm tản ra hỏa diễm ba động mà thôi. Oanh, kinh thiên tiếng nổ vang lên, lòng đất nham tương thậm chí cũng vì đó rung chuyển một hai, gây nên cực lớn huyết hồng bong bóng, sóng lớn mãnh liệt, không cách nào ngừng. Vô số hỏa diễm thằng lặng, bị khủng bố dư ba bị vạ lây, căn bản không kịp thoát đi, trở lại nham tương ôm ấp hoài bão. Mà Tô Vân lại là cau mày, căn bản không có giãn ra ý tứ. Xoát, xoát, xoát, đấu tông cấp bậc hỏa diễm thằng lặng tại sau một kích này, vẫn như cũ hướng phương hướng của hắn, lao nhanh lướt đến. Tiểu hữu, đi thôi. Ngươi một kích này mặc dù không có đem bọn hắn đánh tan, nhưng mà cũng đã giết chết vô số hỏa diễm thằng lằn. Đi tới thượng tầng nham tương đã lại không trở ngại, lấy ngươi cái kia hào quang hai cánh tốc độ, muốn hất ra bọn hắn không khó. Ba động như thế, cấp độ càng sâu hỏa diễm thằng lằn chắc hẳn đã bị kinh động. Tô Vân gật gật đầu, đem tà dương thu hồi, thiên huyễn tuyệt ảnh dương cánh mở, hóa thành một đạo hào quang, xẹt qua nham tương tầng, hướng lên phía trên bay đi. Chiếc chiếc, đấu tông cấp bậc hỏa diễm thằng lằn, chỉ có thể nhìn Tô Vân thân ảnh càng ngày càng xa, thẳng đến biến mất ở nham tương thượng tầng. Thiên huyễn tuyệt ảnh cánh một khi thi triển, chính là cường giả đấu tôn mới có thể đạt tới cực tốc. Thông suốt không trở ngại tình huống phía dưới, cho dù là đấu tông đỉnh phong hỏa diễm thằng lằn cũng không cách nào đuổi kịp. Đông đảo hỏa diễm thằng lằn phát ra chíp chíp tiếng kêu, biểu đạt phẫn nộ của mình. Mà đúng lúc này, một cổ nồng đậm uy áp từ nham tương chỗ càng sâu truyền đến. Tô Vân đi tới đọ tầng nham tương, nhìn thấy hỏa diễm thằng lằn không có đuổi theo ra tới, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt thoáng qua vẻ mệt mỏi. Bây giờ, quanh người hắn khí tức đã hạ xuống đến cửu tinh đấu hoàng, thậm chí bởi vì thi triển thiên hỏa tam huyền biến hậu di chứng duyên cớ, hơi lộ suy yếu. Đương nhiên, Tô Vân thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến đã đại thành, di chứng cũng giảm mạnh, mặc dù suy yếu, nhưng hắn cũng có thể phát huy ra toàn thịnh thời kỳ chính thành chiến lực. Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra một khỏa đan dược nuốt vào, khôi phục một chút đấu khí. Cái này đấu tôn hàng rào thật đúng là kiên cố, Tô Vân cảm khái một tiếng. Ha ha, tiểu hữu, ngươi đã tốt vô cùng. Thường nhân nơi nào có thể lấy cửu tinh đấu hoàng tu vi, đánh ra tiếp cận đấu tôn uy thế nhất kích. Tô Vân lắc đầu, đối với loại thuyết pháp này cũng không hài lòng. Trước đây, hắn cùng Trương Nhật Thiên giao chiến thời điểm, bất quá thất tinh đấu hoàng tu vi. Thậm chí không có thiên hỏa tam huyền biến tại người, mặc dù chỉ có thể rơi vào phía dưới, nhưng cũng coi như đánh ngang tay. Mà Trương Nhật Thiên lúc đó là lục tinh đấu tông tu vi, thực tế chiến lực cũng đã đi tới thất tinh đấu tông. Nói cách khác, hắn ngay lúc đó chiến lực đã đi tới lục tinh đấu tông. Hôm nay hắn vận dụng thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến, tu vi ngắn ngủi tăng lên tới nhị tinh đấu tông, toàn lực thi triển hỏa dương hoàng kiếm phía dưới, lại cũng không có vượt qua tầng kia cánh cửa. Ngược lại là đáng tiếc, bất quá thi triển ngũ luân ly hỏa pháp, nói không chừng có thể triệt để đột phá tầng bình phong kia. Đấu tôn chi uy, đã không phải là số lượng có thể bù đắp. Cái kia mười mấy tên đấu tông hỏa diễm thằng lằn, trong đó không thiếu cửu tinh đấu tông, liên thủ nhất kích chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng ngươi một dạng tiếp cận đấu tôn mà thôi. Trong đó chênh lệch có thể thấy được lốm đốm. Tấu chương xong, chương 317 thu về vẫn lạc tâm viêm, thiên hỏa tôn giả nói. Hắn đã từng chính là hàng thật giá thật cường giả đấu tôn, đối với đấu tôn thực lực tự nhiên càng thêm tin tưởng. Điểm này không phải nhìn qua một chút ký ức liền có thể bù đắp, dù sao không phải là thật sự tự mình kinh nghiệm. Tiểu hữu, nếu là ta không nhìn lầm, người năm nay chỉ sợ còn chưa đầy 19 a. 18 tuổi cửu tinh đấu hoàng, coi như đặt ở tại Trung Châu cũng là đứng đầu thiên kiêu. Tấn thăng đấu tôn đối với ngươi mà nói cũng không tính quá khó, yên tâm đi. Tô Vân nghe vậy cười cười. Này cũng chính xác như thiên hỏa tôn giả nói tới. Thôn phệ luyện hóa vẫn lạc tâm viêm sau, hắn liền có thể tấn cấp đấu tông, lại bình tĩnh lại rèn luyện một đoạn thời gian, đem cốt linh lãnh hỏa cũng thôn phệ, chắc hẳn thực lực của hắn lại sẽ lại lần nữa tăng vọt. Một đoạn thời gian đi qua, Tô Vân đem đấu khí khôi phục hoàn tất, thi triển thiên hỏa tam huyền biến di chứng cũng triệt để biến mất. Tô Vân đứng lên, đem ánh mắt nhìn về phía ở một bên làm hộ pháp cho hắn thiên hỏa tôn giả. Thiên hỏa tiền bối, lại đến mấy tầng nham tương, chính là cái kia vẫn lạc tâm viêm chỗ, đến lúc đó, còn cần dựa vào tiền bối. Thiên hỏa tôn giả gật gật đầu, do dự một hồi lại nói. Bất quá, ta chỉ có ba thành thuyết phục nó nhận ngươi làm chủ nhân. Nó cũng đã trong lòng đất dòng nham thạch vọt ngàn năm, coi như còn nhận ta cái chủ nhân này, nhưng muốn nói vì điểm này tình cũ, vứt bỏ tự do làm người ngự sử, lại là có thể không lớn. Thiên hỏa tôn giả trước tiên cho Tô Vân tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia tinh mang, không có chút nào bởi vì thiên hỏa tôn giả lần này giống như là trút đẩy trách nhiệm mà nói, mà thẹn quá hóa giận. Người này ngược lại là thành thật, tính toán có thể kết giao hạng người. Bất quá, Tô Vân từ vừa mới bắt đầu nhưng liền không có dự định, để cho thiên hỏa tôn giả thuyết phục vẫn lạc tâm viêm nhận hắn làm chủ. Tiền bối chớ buồn, ta có khác biện pháp. Tô Vân trên mặt hiện lên nụ cười thần bí, nói xong từ trong không gian hệ thống đem ấu niên kỵ vẫn lạc tâm viêm lấy ra. Tiền bối, các loại ngươi liền như vậy, Lòng đất nham tương thượng tầng, vô hình hỏa mãn đang tại nham tương các nơi du thoáng, tự như trong nước cá bơi, có chút không bị ràng buộc. Chỉ là hỏa mãn ánh mắt sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía nham tương đỉnh chóp cái kia một đạo năng lượng to lớn lồng ánh sáng, nhân cách hóa trong con mắt hiện lên vẻ cừu hận. Lúc này, vô hình hỏa mãn bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía nham tương chỗ sâu, trong con mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. À, ngàn năm thời gian đã qua, ngươi vì cái gì còn ở nơi này? Thiên hỏa tôn giả thân ảnh hư ảo từ sâu trong nham tương hiện lên từ xa đến gần, đi tới nham tương tận ngoại, nhìn xem vô hình hỏa mãn trên mặt cũng là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Rống, vô hình hỏa mãn phát ra một tiếng gầm nhẹ, dường như là đang hỏi thiên hỏa tôn giả, hắn là như thế nào đi lên? À, cái này à, không đề cập tới cũng được. Chuyện năm đó, ngươi cũng biết, tại ta mà nói tự như ác mộng, thiên hỏa tôn giả cười nói, chỉ là trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Vô hình hỏa mãn mặc dù đã sinh ra linh trí, nhưng bất quá tương đương với trong nhân loại đứa bé. Dù là hắn bây giờ xuất hiện ở đây vô cùng không hợp lý, nhưng tùy tiện lừa gạt cũng liền đi qua. Thiên hỏa tôn giả nói xong, liền hướng lên phía trên bay đi. Sau đó đi tới lồng ánh sáng năng lượng trước mặt, tự như lúc này mới phản ứng được, có một vật như vậy tồn tại. Lại là phong ấn, khó trách ngươi một mực ngừng lại ở chỗ này. Thiên hỏa tôn giả trên mặt thoáng qua nhất tia hoảng nhiên, một lần nữa bay trở về nham tương tầng ngoài. Rống, vô hình hỏa mãn lại gầm nhẹ một tiếng. Phá giải, nếu là có cái này phong ấn bố trí chi pháp để cho ta nhìn một chút, vẫn còn có khả năng. Nếu như không có, cũng chỉ có thể lấy mang lực phá vỡ. Thiên hỏa tôn giả lắc đầu, bất quá lại là nhất chuyện. Bất quá, ta ngược lại thật ra có biện pháp nhường ngươi phá vỡ đạo phong ấn này. Thiên hỏa tôn giả đối với vô hình hỏa mãn cười nói. Rống, vô hình hỏa mãn trong mắt lóe lên vẻ không hiểu. Thiên hỏa tôn giả cười, linh hồn lực phun trào phía dưới. Càng là từ hư ảo trong thân thể xuất hiện một cái trong suốt vòng sáng, quét sạch trong vòng một đóa ngọn lửa vô hình đang lẳng lặng lơ lửng ở trong đó. Có còn nhớ nó, rống, vô hình hỏa mãn phát ra hưng phấn gầm rú, trong nháy mắt hiểu rồi thiên hỏa tôn giả ý tứ, trong con mắt hiện lên một vòng đậm đà vẻ khát vọng. Muốn không, thiên hỏa tôn giả cười hỏi, đồng thời linh hồn lực cuồn cuộn ở giữa, đè nén xuống trong tay ấu niên kỳ vẫn lạc tâm viêm sao động. Rống, bây giờ ngươi ta đều bị nhốt ở đây chỗ, vì ly khai nơi này, đạo này vẫn lạc tâm viêm tự nhiên là muốn cho ngươi. Thiên hỏa tôn giả cười. Chỉ là ngươi đem thôn phệ, bài trừ phong ấn sau đó, cần phải đem ta cũng cứu ra ngoài. Cái kia phong ấn ngươi, hẳn không phải là tốt hơn người a? Nếu là ta trạng thái này bị bọn hắn phát hiện, không có ngươi bảo hộ, chỉ sợ lại muốn chết một lần. Rống, vô hình hỏa mãn trong con mắt thoáng qua nóng bỏng chi sắc, lập tức gật đầu. Đã như vậy, đóa này vẫn lạc tâm viêm liền cho ngươi. Thiên hỏa tôn giả nói, đem trong tay trong suốt vòng sáng ném vô hình hỏa mãn. Vầng sáng này chính là ta dùng không gian lực lượng ngưng kết mà thành, để mà câu thúc vẫn lạc tâm viêm. Nếu là bây giờ liền đem chi giải khai, nó khó tránh khỏi triển lãm hội mở kịch liệt phản kháng. Ngươi không bằng đem đầu tham tiến vào, đem một ngụm nuốt vào, như vậy cũng tốt đem thôn phệ. Nhớ lấy, ngươi thò vào vòng sáng thời điểm, nhất thiết phải buông lỏng toàn thân, bằng không dễ dàng gây nên không gian lực lượng, đem ngươi phá giải. Dạng này lực lượng của ngươi cũng sẽ không đem không gian vòng sáng đánh vỡ, đem bên trong vẫn lạc tâm viêm thả ra. Ta dù sao quá mức suy yếu, có thể điều động không gian lực lượng có hạn. Không gian này vòng sáng cũng rất yếu đuối, rống, vô hình hỏa mãn gật đầu, bày tỏ mình biết, chợt dùng cơ thể tiếp lấy không gian vòng sáng. Đè nén không được khát vọng trong lòng, thận trọng đem đầu thò vào vòng sáng. Mà liền tại vô hình hỏa mãn bài, cùng không gian vòng sáng gần sát một sát na. Hệ thống, thu về thành thuộc kỳ vẫn lạc tâm viêm biến thành vô hình hỏa mãn, đinh. Kiểm tra đến vô hình hỏa mãn đang đứng ở buông lỏng cũng không phản kháng trạng thái, phù hợp thu về điều kiện, thu về thành công, lập tức, vô hình hỏa mãn thân thể khổng lồ biến mất ở ngoại giới. Không gian vòng sáng liền muốn hường về ngã xuống rơi thời điểm, Tô Vân thân ảnh lập tức hiện lên, đem không gian vòng sáng một cái tiếp nhận. Trở thành, Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười, đem cái này đoàn vô hình vòng sáng cũng thu vào không gian hệ thống. Trong không gian hệ thống, biến cố bất thình lình để cho vô hình hỏa mãn trong mắt lóe lên một vẻ bối rối cùng phẫn nộ. Rống, Tô Vân đem một màn này đặt ở đáy mắt, tâm thần hơi động một chút. Vô hình hỏa mãn giống như là bị làm định thân thuật, thân hình bỗng nhiên dừng lại, mãn bài hiện lên vẻ phẫn nộ cũng bị dừng lại. Tiểu hữu thực sự là hảo thủ đoạn, thiên hỏa tôn giả trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, bất quá lại không có hỏi nhiều nữa. Thiên hỏa tiền bối quá khen, Tô Vân đối với cái này cũng chưa từng có giải thích thêm. Không gian hệ thống tồn tại hắn sẽ không báo cho bất luận kẻ nào. Bây giờ đã bày ra một chút huyền diệu cho thiên hỏa tôn giả. Nếu không phải bây giờ thiên hỏa tôn giả tính mệnh ngay tại trong lòng bàn tay của hắn, hắn lúc này đã bạo khởi sát hồn. Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào ra ngoài? Thiên hỏa tôn giả chỉ đỉnh đầu lồng năng lượng hỏi. Không sao, ta tự có biện pháp, Tô Vân nói, đi tới lồng năng lượng phía trước, đấu khí cuồn cuộn ở giữa, tạo thành một cái đặc định năng lượng thủ ấn, nhẹ nhàng khắc ở trên lồng năng lượng. Một đạo chỉ có thể một người thông qua lỗ hổng từ lòng năng lượng bên trên mở ra. Tấu chương xong, chương 318 phục sinh chi pháp, đi thôi, Tô Vân hướng Thiên Hỏa Tôn giả nói. Sau đó trước tiên thông qua năng lượng bên trên lỗ hổng, bay trở về thiên phần luyện khí tháp tầng dưới chót. Biện pháp này cũng không phải Tô Thiên giao cho, mà là lúc trước Tô Vân từ già nam học viện trong tàng thư các nhận được. Một người một hồn trở lại từ lòng đất trong nham tương sau khi ra ngoài, Tô Vân quay đầu nhìn về phía Thiên Hỏa Tôn giả. Thiên Hỏa tiền bối, ngươi trước tiên giấu ở ngươi trong nạp giới, sau đó ta sẽ lại vì ngươi luyện chế dưỡng hồn tiên, để cho ngươi khôi phục linh hồn lực. Thiên Hỏa Tôn giả trong mắt lóe lên ý mừng. Đa tạ tiểu hữu. Tô Vân gật gật đầu, sau đó lại dừng một chút lại lần nữa nói. Thiên Hỏa tiền bối có thể nghĩ phục sinh, phục sinh. Thiên Hỏa Tôn giả chấn động trong lòng. Trong tay ngươi có phục sinh chi pháp, tự nhiên, Tô Vân cười nói. Thiên Hỏa Tôn giả nghe vậy, tạm thời kìm xuống khát vọng trong lòng, hướng Tô Vân hỏi. Tiểu hữu, không biết ta cần trả giá cái gì, cùng người thông minh nói chuyện chính là tiện lợi. Tô Vân trong mắt lóe lên ý cười. Ngàn năm đã qua, bây giờ trên đời này, cùng tiền bối tối quen nhau người không gì bằng vãn bối. Tiền bối không bằng ở lại bên cạnh ta, cũng coi như có người bạn. Thiên Hỏa Tôn giả nghe vậy lập tức hiểu rồi Tô Vân ý tứ, cười khổ một tiếng. Tiểu hữu, người ta trong lòng đất nham tương thế giới cùng nhau đánh lui hỏa diễm tích dịch tộc nhóm. Cũng coi như là xuất sinh nhập tử cùng chung hoạn nạn chiến hữu, nói chuyện hà tất như thế công công nhiễu nhiễu. Chỉ là việc này, còn xin để ta suy nghĩ một đoạn thời gian, Tô Vân ý tứ kỳ thực không khó lý giải. Nói trắng ra là chính là Tô Vân giúp Thiên Hỏa Tôn giả phục sinh, Thiên Hỏa Tôn giả liền liền cần vì Tô Vân hiệu lực cả một đời. Tô Vân đối với Thiên Hỏa Tôn giả phản ứng cũng không có ngoài ý muốn. Đến cùng là khi xưa cường giả đấu tôn, tự có ngông nghênh tại người, như thế nào chịu dễ dàng vì người khác hiệu lực. Không bằng như vậy, ta trợ tiền bối phục sinh, tiền bối sau đó cần dốc sức cho ta 3 năm. Đến nỗi sau 3 năm là đi hay ở, liền nhìn tiền bối chính mình, cái này. Hảo, liền theo ngươi nói tới, Thiên Hỏa Tôn giả do dự một hai, đáp ứng xuống. Gặp Thiên Hỏa Tôn giả đáp ứng, Tô Vân cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Kế tiếp hắn liền muốn nghĩ biện pháp vì Thanh Lân bắt được bát giai loài rắn ma thú. Nếu là có thể trước đó, đem Thiên Hỏa Tôn giả phục sinh, vậy liền nhiều một tầng bảo đảm. Phục sinh chi pháp cần 3 món đồ, thất giai ma thú tinh huyết, đấu tông cường giả thi hài, cùng với sinh cốt dung huyết đan. Thất giai ma thú tinh huyết cùng đấu tông cường giả thi hài ngược lại là đơn giản, lấy Tô Vân thực lực hôm nay, muốn lấy được tay không khó. Đến nỗi cái này sinh cốt dung huyết đan, lại là thất phẩm đỉnh phong đan dược, dược liệu khó mà tìm kiếm. Nhưng cái này đan dược lại là có thể dùng thất phẩm trung kỳ đan dược âm dương mệnh hồn đan thay thế, độ khó này liền nhỏ không thiếu. Coi như Tô Vân thu thập không đến, vốn lấy già nam học viện thực lực, lại chỉ là vấn đề thời gian. Lấy cả hai bây giờ quan hệ, chắc hẳn già nam học viện cũng sẽ không cự tuyệt. Tối đa cũng chỉ là ban học viện lại luyện mấy lần đan dược. Hai người lại thương lượng một ít chuyện sau, Thiên Hỏa Tôn giả một lần nữa tiến vào nạp giới, sau đó Tô Vân bay ra trong tháp. Nhanh như vậy liền đi ra, Tô Thiên nhìn xem từ bên trong tháp đi ra ngoài Tô Vân, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Một mực ở nơi này trông coi Hải Ba Đông, Dương Lão, Âm Lão ba người thấy thế, cũng nhích lại gần. Tô Vân cười gật gật đầu, lật bàn tay một cái, đem ấu niên kỳ vẫn lạc tâm viêm từ trong không gian hệ thống lấy ra. Một đóa ngọn lửa vô hình xuất hiện trong tay, để cho đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chúng ta nội viện này phía dưới thế giới dưới lòng đất ngược lại là thật không được, thế mà thật sự có hai đóa vẫn lạc tâm viêm. Tô Thiên từ Tô Vân trong tay đem vẫn lạc tâm viêm tiếp nhận, cảm khái một tiếng. Dù sao cũng là đà xá cổ đế động phủ chỗ. Tô Vân ở trong lòng yên lặng nói. Chợt, Tô Vân tâm niệm khẽ động, lại lấy ra một trương quyển trục giao cho Tô Thiên. Đây là, Tô Thiên tiếp nhận quyển trục, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Đây là bí pháp Dương Huyền Trận Hỏa, người tu luyện có thể cùng dị hỏa sinh ra liên hệ, không cần luyện hóa, liền có thể rút ngắn cùng dị hỏa quan hệ trong đó. Quan hệ dần dần càng sâu sâu, thậm chí còn có thể đặt xuống ấn ký, để cho chỉ có tu luyện phương pháp này người có thể luyện hóa dị hỏa. Đại trưởng lão có thể để học viện một chút hỏa thuộc tính lão trường lão tu luyện, như Dương lão, luyện dược hệ hỏa trưởng lão các loại. Dạng này đóa này vẫn lạc tâm viêm mới triệt triệt để toán học viện đồ vật, Tô Vân giải thích nói. Loại thủ đoạn này cùng Trung Châu phần viêm cốc có chút tương tự, bất quá khác nhau ở chỗ hắn đây là bí pháp, phần viêm cốc chính là công pháp. Đương nhiên, bí pháp này đại trưởng lão cần phải bảo tồn hảo, nếu để cho những người khác luyện đi, cái này vẫn lạc tâm viêm liền có đánh mất phong hiểm, Tô Thiên nghe vậy vui mừng quá đổi. Tiểu tử ngươi, thật là không thể, trong tay càng là có bí pháp như vậy. Vật này trân quý, nhưng tại học viện cực kỳ trọng yếu, ta liền nhận trước. Về sau nếu có cần, cứ mở miệng, đại trưởng lão khách khí, Tô Vân khóe môi nhếch lên một vòng cười khẽ. Có cái đồ chơi này tại, Tiêu Viêm nghĩ mưu đồ đóa này vẫn lạc tâm viêm nhưng là không làm. Đại trưởng lão, ta liền đi trước. Thành thục kỳ vẫn lạc tâm viêm ta mặc dù đã thông qua thủ đoạn mang ra, nhưng còn chưa tới kịp thu phục, đi thôi. Sau đó Tô Vân mang theo Hải Ba Đông rời đi Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Trở lại lầu nhỏ đi tới phòng khách sau, Tô Vân đem trong tay trắng như tuyết nạp giới lấy xuống, đưa cho Hải Ba Đông. Tiểu tử ngươi như thế nào tiến Thiên Phần Luyện Khí Tháp một chuyến, nhiều hơn một cái nạp giới. Hải Ba Đông cảm thấy kỳ quái, vừa định đem nạp giới đeo lên, bỗng nhiên một đạo thân ảnh hư ảo từ trong nạp giới bốc lên. Cơ mờ nờ, quỷ, Hải Ba Đông bị sợ hết hồn, lập tức đem trắng như tuyết nạp giới vứt ra ngoài. Thiên Hỏa Tôn giả thân ảnh hiện lên trên không, nhìn xem Hải Ba Đông, trên mặt thoáng qua một tia ghét bỏ. Liền tiểu tử này, đúng, tiền bối, liền hắn. Tô Vân gật gật đầu. Lúc này Tiểu Y Tiên nghe được trong phòng khách động tĩnh, từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Tô Vân sau, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Gặp ba người đang nói chuyện, liền an tĩnh chờ tại Tô Vân sau lưng, một đôi giống như mở đông tay nhỏ đem Tô Vân bàn tay nắm chặt thưởng thức. Tô tiểu tử, ngươi làm sao còn mang theo cái linh hồn trở về? Tô Vân không có trả lời vấn đề Hải Ba Đông, mà là nói. Giới thiệu một chút, cái này một vị là Diệu Thiên Hỏa tiền bối, năm đó cường giả đấu tôn. Lời này vừa nói ra, Hải Ba Đông cùng Tiểu Y Tiên cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Cường giả đấu tôn, đối với bọn hắn tới nói, không, toàn bộ Tây Bắc Đại Lục chính là đó chính là tồn tại trong truyền thuyết, ít có người chân thực gặp qua. Sống cường giả đấu tôn không có thấy, hôm nay ngược lại là trước gặp đến chết, Hải Ba Đông biểu môi. Tô Vân nghe vậy đầu lông mày nhướng một chút, tạm thời cũng không cùng hắn tính toán, mà là nói tiếp. Hải lão, vị này Thiên Hỏa tiền bối sau đó liền theo ngươi. Có hắn chỉ đạo, tu vi của ngươi tốc độ cũng sẽ nhanh hơn một chút. Thiên Hỏa Tôn giả tuy là hỏa thuộc tính, nhưng dù sao cũng là cường giả đấu tôn, mạnh như thác độ phía dưới, chỉ điểm Hải Ba Đông dư xài. Hải Ba Đông tu vi hiện tại tốc độ thật sự là quá chậm, dù là có Vẫn Lạc Tâm Viêm Tử Hỏa, cùng một chút đang dược phụ trợ. Bây giờ cũng mới nhất tinh đấu tông đỉnh phong. Tiểu Y Tiên mới xây mô hình giống như đi ra, tấu chương xong, chương 319 luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Hải Ba Đông nghe vậy, lập tức trợn to hai mắt. Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng đừng ghét bỏ, lão già ta mặc dù đã chết, nhưng tầm mắt vẫn là tại. Chỉ điểm một chút ngươi, dư xài. Thiên Hỏa Tôn giả cười ha ha. Chuyện này là Tô Vân cùng Thiên Hỏa Tôn giả tại Thiên Phần Luyện Khí Tháp thực chất, liền thương lượng xong. Tô Vân lập tức liền muốn đi trước không gian hệ thống luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, hơn nữa bí mật trên người quá nhiều. Cũng không thuận tiện để cho Thiên Hỏa Tôn giả đi theo hắn. Những người khác cũng đều là nữ hài tử, càng nghĩ, vẫn là Hải Ba Đông thích hợp nhất. Đến nỗi Hải Ba Đông đến cùng có nguyện ý hay không, đây không mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.